Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết Bánh, Hứa Thành và Diêu Bắc Minh đều nhìn nhau không nói, khuôn mặt đầy hoang mang. Cảm giác như cả ba đều bị bao phủ bởi cùng một ánh sáng xanh u ám. Trong đó, Diêu Bắc Minh là người bị sốc nặng nhất. Anh hoảng loạn đến tái mặt, nội tâm dậy sóng, không thể nào, cô ấy làm sao có thể đối xử với tôi như vậy được. Điều kiện gia đình của Diêu Bắc Minh vốn không bằng hai người bạn cùng phòng. Vì thế, anh luôn tự ti, suốt 4 năm đại học chưa từng dám chủ động tiếp xúc với con gái. Vậy mà anh lại gặp được cô gái ấy, cô ấy luôn khích lệ anh, lúc nào cũng ủng hộ anh. Bất kể anh nói gì, cô ấy đều có thể nhanh chóng cho anh sự động viên tinh thần đầy đủ. Những ngày tháng bên cô ấy, Diêu Bắc Minh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Thậm chí, anh còn nghiêm túc suy nghĩ đến việc, với mức thu nhập sau khi tốt nghiệp, liệu anh có thể chu cấp cho cô ấy không, để có thể cưới cô ấy và cùng sống trọn đời. Nhưng ngay lúc anh đang dệt nên một giấc mơ đẹp đẽ to lớn, lại có người thẳng tay đâm vỡ nó. Họ còn nói cho anh biết, bạn gái của anh không chỉ là nữ hoàng biển cả, mà trước khi quen anh, cô ấy đã từng hẹn hò với cả hai người bạn cùng phòng của anh. Diêu Bắc Minh chìm trong cơn choáng váng không bờ bến, toàn thân run rẩy, chỉ biết lẩm bẩm câu không thể nào, ngoài ra không nói được thêm lời nào khác. Tiểu Tuyết Bánh mím môi, ngước nhìn màn hình, chủ kênh, liệu có phải chị tính nhầm rồi không? Lương An Vãn hiểu sự hoài nghi của họ. Dù sao, nếu không phải tự mình tính ra, cô cũng không dám tin vào chuyện này. Cô từ tốn nhìn qua cả ba người, gương mặt mỗi người một vẻ nhưng đều hiện rõ sự đau khổ. Chậm rãi, cô cất tiếng, từ tướng mạo, tôi có thể thấy các cậu cùng vướng vào một bông hoa đào xấu. Điều đó có nghĩa là người này không phải mối duyên lành của các cậu, mà không sớm thì muộn sẽ gây tổn thương lớn cho các cậu. Tôi tính ra rằng cô ấy nhắm đến tiền của Hứa Thành và người hữu duyên. Còn Diêu Bắc Minh, Lương An Vãn nhíu mày, trông như không nỡ nói ra sự thật. Nếu cô nói thẳng, tiền đồ của Diêu Bắc Minh có thể sẽ bị hủy hoại. Khoảnh khắc cô ngập ngừng, khán giả trong livestream không kiên nhẫn nữa, bình luận hỏi dồn dập, chuyện gì vậy, bạn trai nhỏ bị lừa cái gì thế? Hai người chưa gặp nhau ngoài đời, chắc không đến mức bị lừa thân, nhưng sao chủ kênh lại khó nói như thế này, rất dễ gây hiểu lầm đấy. Tiểu Tuyết Bánh và Hứa Thành đồng loạt quay sang nhìn Diêu Bắc Minh, vẻ mặt đầy thăm dò, ánh mắt như muốn soi từ đầu đến chân. Họ biết điều kiện gia đình Diêu Bắc Minh không tốt, chắc chắn không thể tặng quà đắt tiền. Chẳng lẽ, sắc mặt Tiểu Tuyết Bánh đột ngột thay đổi. Anh lập tức bước nhanh tới, đặt tay lên bụng Diêu Bắc Minh, lo lắng hỏi, cậu không bán thận đấy chứ? Hứa Thành cũng hoảng hốt nhìn anh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thậm chí, anh còn lấy điện thoại ra sẵn, chuẩn bị gọi báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Diêu Bắc Minh mặt mày tái xám, gạt tay Tiểu Tuyết Bánh ra, chán nản nói, yên tâm đi, tôi không bán thận, cũng không tặng cô ấy món quà nào đắt đỏ. Nghe vậy, Tiểu Tuyết Bánh nhíu mày khó hiểu, thế thì chủ kênh có ý gì? Diêu Bắc Minh cắn răng, ánh mắt đầy tuyệt vọng, tôi viết luận văn tốt nghiệp cho cô ấy. Tiểu Tuyết Bánh, cách chương.